Chương 2071, áo trắng nhà sư, Khô Vinh. Chủng loại sau khi bọn hắn rời đi, những cái kia thương đội đám người lẫn nhau bề ngoài đỡ lấy đi vào Trần Phong trước mặt, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô nói, ân công, đa tạ ân công cứu chúng ta một cái mạng. Bọn hắn đối Trần Phong cảm động đến rơi nước mắt. Trần Phong cao giọng nói ra, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là ta dám võ giả chuyện nên làm. Như một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh danh đoạt lợi, ngược lại vi phạm với võ giả bản ý cùng dự tính ban đầu. Tịch Dương phía dưới, đại mạc bên trong, thiếu niên cao giọng lời nói, khẳng khái mà sục sôi, cái kia là võ giả tranh lợi thể. Trần Phong tiếp lấy lại hộ đưa bọn hắn đi tới phụ cận lớn nhất một chỗ thành trấn, vừa rồi cùng Hàn Ngọc Nhi hai người rời đi, một lần nữa hướng về thần ứng cổ thành phương hướng đi đến. Mà lúc này, Trần Phong căn bản cũng không có nhìn thấy, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, tại bên trên bầu trời một đóa nho nhỏ trong áng mây mặt, chính là có một trường cà sa phiêu phủ ở nơi đó. Trường này cà sa, phương viên chừng 10 trượng, toàn thân bày biện ra một cỗ thuần bạch chi sắc, cực kỳ phiêu lượng. Cà sa tốc độ không phải rất nhanh, nhưng trốn ở trong mây trắng, ẩn nấp vô cùng, căn bản là làm cho không người nào có thể phát hiện. Lúc này, áo trắng nhà sư bốn người, liền đứng tại cà sa phía trên, hướng túi xuống xem. Trần Phong làm hết thảy, bọn họ đều là cất vào đáy mắt. Cái kia lanh diệm nữ tử nhẹ nói, chủ nhân, muốn hay không xuống dưới đem bọn hắn giết áo trắng nhà sư lại là nhiều hứng thú lung lay đầu nói ra, chứ không nóng nảy. Lanh diệm nữ tử trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn ước chừng là tại một ngày trước đó cũng đã là truy tung đến thiếu niên này, QNZ chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng là, áo trắng nhà sư, chủ nhân của bọn hắn, nhưng vẫn không có để bọn hắn động thủ, chỉ là để bọn hắn chờ lấy lại chủng loại một dưới. Trần Phong hai người ở phía dưới đi đường, mà trên bầu trời, cái kia cả xa không ngừng hướng về phía trước trôi nổi đồng thời, QNZ lôi cuốn lấy vân thải không ngừng hướng về phía trước lại cùng không sai biệt lắm nữa ngày thời gian, áo trắng nhà sư lung lay đầu, mỉm cười nói, nhìn cũng không xê xích gì nhiều, nên xuống dưới thu hoạch được hắn đối Trần Phong thực lực hiển nhiên là không để ý chút nào, vô cùng miệt thị, trong mắt hắn, Trần Phong tựa như là đã chín mùi hoa màu. Hắn muốn nhận cắt, liền có thể thu hoạch sau đó, hắn tung bay hướng dưới. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi đang hướng về phía trước, đồng nhiên hắn cảm giác được một cỗ sắc bén sát cơ hướng cùng với chính mình phát thiên cái địa đè ép xuống. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, thậm chí dâng lên một tia ý tuyệt vọng, bởi vì, cái này một vòng sát cơ thật sự là thái quá cường ngang, mang cho hắn cực mạnh rung động trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên nồng đậm rung động, toàn thân đều là nhẹ hơi run rẩy lên. Làm sao có thể cái này, sao có thể cỗ này sát khí như thế cường hãn, để ta cảm giác ta cơ hồ căn bản là không có cách chống cự, đây là một cái gì chủng loại dạng cường giả đến tiếp theo, Trần Phong liền thấy, một bộ cả. Xa trôi nổi mà xuống, bên trên bốn người, chính giữa chính là một tên áo trắng nhà sư. Cái kia áo trắng nhà sư nhìn lấy Trần Phong Phong, mỉm cười, chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nhẹ nói, là Trần Phong công tử sao bẩn tăng Khô Vinh. Này toa hữu lễ cái này khiến Trần Phong càng là chấn kinh, bởi vì, bốn người này căn bản cũng không có bày ra cái gì muốn giết tư thái của hắn, chỉ là tại cái kia áo trắng tăng trên thân người hơi thấm lộ ra ngoài một tia khí tức, liền để Trần Phong cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông. Trong lòng của hắn càng là ngạc nhiên, đây cũng là gì chủng loại mạnh mẽ tu vi. Trần Phong nhìn lấy hắn, hít một hơi thật dài khí, nhàn nhạt nói ra, ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tên này gọi là Khô Vinh nhà sư, cho Trần Phong mang đến rung động thật lớn, mà đây cũng là Trần Phong lần thứ hai nhìn thấy làm nhà sư cách ăn mặc người. Lần thứ nhất, đó còn là cực sớm trước đó, xa xưa đến Trần Phong tựa hồ cũng đã quên đi, đó là một cái hôi bào nhà sư. Mà lúc này, Trần Phong trước mặt thì là lại xuất hiện một vị bạch bào nhà sư, pháp danh của hắn, tựa hồ gọi là Khô Vinh. Trần Phong trong lòng âm thầm nhấc lên vô hạn đề phòng. Lặng yên tiến về phía trước một bước, đem Hàn Ngọc Nhi ngăn tại phía sau mình. Thật đúng là cái có ti nhờ có nghĩa thiếu niên lang đầu Khô Vinh mỉm cười nói, ngươi không biết ta, không quan trọng, nhưng là ta tới nơi này, muốn lấy một kiện đồ vật. Món đồ kia, cùng Phật môn hữu duyên, cùng ta Thập Phương Tùng Lâm hữu duyên. Thập Phương Tùng Lâm Trần Phong lần đầu tiên nghe được cái tên này. Không sai, đúng vậy Thập Phương Tùng Lâm. Khô Vinh mỉm cười nói, ta là Thập Phương Tùng Lâm đệ tử. Coi trọng trên người ngươi một kiện cùng nhà ta hữu duyên chi vật. Trần Phong trong lòng run lên, lập tức biết đạo hắn nói là cái gì. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi thập phương Tùng Lâm, cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo một chút ta không sai. Chúng ta thập phương Tùng Lâm liền là phi thường bá đạo. Khô Vinh trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt cho, một bộ đương nhiên dáng vẻ, cái này ngày ngọn nguồn dưới, chô có cùng Phật gia có liên quan đồ vật đều là chúng ta thập phương Tùng Lâm. Hắn ngạo nghễ nói, chúng ta coi trọng, liền muốn cầm cái kia ta nếu là không cho đâu. Trần Phong nói no y trong ánh mắt hắn cũng là màu sắc trang nhã một mảnh. Hắn biết rõ những người này muốn chính là cái gì, cái kia chính là hàng long là hán tôn giả truyền thừa, cái kia chính là Phật long xương cốt cốt cốt đầu, mà hắn là tuyệt đối không thể có thế giao ra. Vì thế, Trần Phong thậm chí không tiếc liều mạng. Không cho đúng không không cho, cái kia cũng chỉ phải cứng gián đoạn, thuận tiện, ta sẽ còn lấy đi tính mạng của ngươi. Khô Vinh mỉm cười nói no y ngươi nha, vẫn là nhanh lên đem tính mạng của ngươi dâng lên đi, dù sao kết cục là không hề nghi ngờ. Hắn lúc nói lời này, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Trần Phong ngửa thiên đại cười, ngạo nghệ nói ra, tính mạng của ta ngay ở chỗ này, muốn vậy thì mình tới lấy ai, cần gì chứ ngươi vô luận dễ rủa thế nào đi nữa, đều là không có ích lợi gì. Khô Vinh nhàn nhạt nói no ý nói, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, các ngươi đi lên, đem hắn giải quyết. Vâng tay hắn bên dưới ba người kia cùng kêu lên điểm đầu xác nhận, nói, ba người chính là hướng về Trần Phong. Chậm rãi ép tới. Cái kia thân cao đạt tới 7-8 mét thô hào đại hán, mang trên mặt giữ tợn ý cười, một mặt khinh thường nói ra, hoa con, ta khuyên ngươi, vẫn là thúc thủ chịu trói tốt, ngươi cũng bất quá là lục tinh vũ vương tu vi, mà ba người chúng ta, mỗi một cái đều là bát tinh vũ vương đỉnh phong, mỗi một cái đều có thể giết ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi vùng vây dây chết, ngươi cho rằng hữu dụng không? Ba người bọn hắn, nhìn ra Trần Phong lục tinh vũ vương cấp bậc, cho là hắn chỉ có cái này chút điểm thực lực. Trần Phong nhìn lấy BNHN, cười lạnh một tiếng, tốt, vậy các ngươi liền đi thử một chút, nhìn xem có phải hay không giết ta như giết con kiến hôi trong thân thể hắn. Hàng long la hán chi lực điên cuồng trào lên, trong nháy mắt, chính là đã tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Sau đó, trên trời hồng vân xuất hiện, đại địa phía trên, cự đại khe hở phun vỡ ra tới. Thần long hủy thiên địa, đông nhiên đánh ra Trần Phong một chiêu này. Chính là vận dụng 12 thành lực lượng thần long hủy thiên địa, uy thế mạnh mẽ vô cùng, trên thân thể hắn, hào quang màu vàng sẫm bao phủ, một cỗ nồng đậm vô cùng Phật tính khí tức nhộn nhạo lên.